Chương 916, tiểu thảm bại. Canh thứ 2 bao phủ phía trên sờ bíp cồn phở xì ẩn, thúc giục sờ bíp tốc độ trở nên nhanh hơn. Sau một khắc sờ bíp trực tiếp trúng đích đợt cơ lọc, để mọi người ở đây đều là một trận kinh ngạc. Bao quát thịt ở bên trong cái cằm đều kém chút rớt xuống đất. Ngược lại là Dương QNZ mang theo một tia ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền hiểu nguyên nhân trong đó. Không nghĩ tới sạp gì nạ đi cùng với chính mình đã lâu như vậy. Trong chiến đấu tựa hồ QNZ mang theo một chút phong cách của mình. Sở biết bản thân lại là không có cách nào đối đợt cơ lọc tạo thành tổn thương, bởi vì thuộc tại bình thường thuộc tính tuyệt chiêu. Đối với U Linh hệ bổ kẹ mẩn tới nói, là muốn tránh đi liền có thể tránh đi, trừ phi nói cái kia U Linh hệ bổ kẹ mẩn tự động nguyện ý đi tiếp nhận công kích, bởi vì cái gọi là U Linh hệ bổ kẹ mẩn, kỳ thật cũng không phải là không có thực thể tồn tại. Chỉ là bọn chúng có nguyện ý hay không để cho mình thực thể xuất hiện mà thôi. Làm sao lại như thế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vừa mới rất rõ ràng đợt cờ lọc là không muốn bị chúng mục tiêu, nhưng là hết lần này tới lần khác bị chúng đích. Điểm này thật sự là 22 vượt quá mát dự kiến, cùng hắn biết đến tri thức hoàn toàn điên đảo. Lúc này bên cạnh Dương mở miệng nói ra. Vậy nhưng không đơn thuần là sờ bíp, không có phát hiện vừa mới cổn phở xỉ ẩn sao? Sờ bíp mặc dù không có dùng, nhưng là mặc vào cồn phở xỉ ẩn áo ngoài về sau, cái kia sờ bíp vi lực liền có thể tính thực chất chúng mục tiêu, cũng không phải là tính thực chất. Đợt cờ lọc Dương liếc mắt liền nhìn ra huyền bí trong đó, kỳ thật phương thức chiến đấu như vậy, nhưng nói là Dương sở trường tuyệt chiêu, sạp gì nạ đi theo Dương bên người đã lâu như vậy, tự nhiên QNZ học được rất nhiều, Dương kỹ xảo chiến đấu. Bất quá không thể không nói điểm này Dương là không có nghĩ tới. Nguyên lai là cái dạng này không sai. Nguyên lai không có tác dụng gì sở huyết, nhưng là đang gia tăng cồn phở xỉ ẩn uy lực về sau, liền có được siêu năng lực thuộc tính, mà siêu năng lực công kích là có thể ngẫu đối đợt cờ lọc tạo thành rất lớn tổn thương. Cứ như vậy lấy đợt cờ lọc trì độn tốc độ, căn bản không có cách nào tránh đi sở huyết công kích. Kỳ thật ta nghĩ mãi mà không rõ, đợt cờ lọc tốc độ vờ y ma có thể so sở nọ lạt gỗ lẻm những bổ kẹ mẩn kia đều chậm, làm sao lại như thế a? Mà thấy cảnh này kem chút liền hỏng mất. Vừa mới còn một mặt dáng vẻ tự tin, lập tức liền yên lặng, nhưng là sạp gì nạ cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Đợt cờ lọc bị sờ bíp trúng mục tiêu về sau, thân thể lập tức hướng xuống đất rơi xuống. Đồng thời ẹn tỉ ổng cu nở dê xuất hiện ở đợt cờ lọc dưới thân sạp gì nạ, đồng thời mở miệng. Sử dụng Ischa sèn sổ gì phóng thích một cỗ kim sắc quang mang từ ẹn tỉ ổng trong miệng phóng xuất ra, như là một cỗ cường đại hấp lực, trực tiếp bao lại đợt cờ lọc thân thể. Sau đó tại ẹn tỷ ổng điều khiển dưới, trực tiếp giống như là roi đem đợt cờ lọc trực tiếp sờ lem đến trên mặt đất, sau đó kết nối lấy ẹn tỷ ổng cùng đợt cờ lọc lực lượng toàn bộ ngưng tụ tới đợt cờ lọc trên thân, trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Sương mù dần dần tán đi, cho thấy đợt cờ lọc lắc lắc ung dung đứng lên, Dương thấy thế thầm nghĩ, không hổ là đợt cờ lọc, lực phòng ngự quả nhiên kinh người, nhìn thấy đợt cờ lọc còn không có ngã xuống, ịu lập tức một trận hưng phấn. Chỉ cần như thế liền còn có cơ hội. Làm được tốt đợt cờ lọc, lần này nếu là thắng, ta nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng ngươi lên A. Sử dụng xạ đập đợt cờ lọc nghe tiếng hai tay nắm tay hướng về phía trước, cho thấy hai đạo nắm đấm màu tím từ đợt cờ lọc hai tay bạo phát ra. Xạ đập là nhận người sử dụng khống chế có thể tùy ý điều khiển phương hướng tuyệt chiêu, cùng ạp sổn tuyệt chiêu là có giống nhau hiệu quả. Đối diện ẹn tì ổng đứng ở nguyên địa, sạp gì nạ hai mắt ngưng tụ. Ẹn tỷ ổng sử dụng mi giờ quát cho thấy ẹn tỷ ổng quanh thân tạo thành một cỗ tia sáng kỳ dị, cho thấy hai đạo xạ đập đụng vào hình thành tại ẹn tỷ ổng quanh thân bên ngoài trên áo thời điểm, ẹn tỷ ổng thân thể nhịn không được lui về phía sau, hai đạo nắm đấm đè ầm ầm ở ẹn tỷ ổng trên thân, sau đó ẹn tỷ ổng phát ra một tiếng khét đều, toàn thân mở ra, quanh thân mi giờ quát quang mang đột nhiên phóng xuất ra. Phanh phanh cho thấy hai đạo xạ đập lại bị bắn ngược trở về. Hướng phía phương hướng ngược vọt thẳng hướng về phía đợt cờ lọc, sau một khắc trực tiếp trúng mục tiêu tại đợt cờ lọc trên thân, đợt cờ lọc bị tuyệt chiêu của chính mình đánh bay ra ngoài, thấy cảnh này cái cằm đều kém chút rớt xuống. Cùng một thời gian sạp di nạ cu nở dê hạ sau cùng thẩm phán. Em thì ổng sử dụng sau cùng dạp cả nồng chậm rãi há miệng, trong miệng từ từ một cỗ cường đại lôi điện năng lượng ngừng tụ tại trong miệng, kim sắc dòng điện ẩn chứa từng tia tử sắc quang mang. Ngưng tụ thành một viên hình tròn vốn tốc thể, trực tiếp bạo phát ra, bay ngược bên trong đợt cờ lọc, xạ đập uy lực đều còn không có biến mất lại bị dạp cả nổng trúng mục tiêu, lập tức hiện trường sinh ra mãnh liệt bạo tạc, xạ đập bún cùng dạp cả nồng uy lực dung hợp, càng khiến cho bạo tạc mãnh liệt. Tất cả mọi người là chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân, cho thấy sương mù từ từ tán đi, đợt cỡ lọc ngã xuống một cái trong hố sâu toàn thân cháy đen, nguyên bản con mắt màu đỏ đã biến thành hình dạng xoắn ốc, không cần nhiều lời đám người cũng biết, trận đấu này thắng bại đã phân, FT ổng trận đấu này có thể nói trên cơ bản không có có nhận đến tổn thương gì, ngoại trừ mi giờ quạt thời điểm, bởi vì mi giờ quạt mặc dù có thế bắn ngược công kích, nhưng là cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu công. Đáng giận A, bỏ ra ta nhiều tiền như vậy mua được, vờ y ma như vậy không còn dùng được, còn 363 nói là ưu tú bổ kẻ mẩn, đáng giận mà một bên khác thì là một mặt hề vải bung thóng mặt đất. Nghe được lời này mọi người nhất thời không còn gì để nói, đồng thời rất nhiều huấn luyện gia đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ, nguyên lai tiểu tử này bổ kẻ mẩn lại là mua được, đối diện sạp gì nạ thì là vẫn như cũ mặt không biểu tình. Xem ra ngươi là không bồi cùng ta cùng một chỗ khiêu vũ, trở về A ẹn thì ổng cái gì người xú nữ nhân này vờ ơ y ma nói ta không xứng cùng ngươi khiêu vũ. Nghe được sạp gì nạ lời nói về sau, Yêu lập tức đứng lên chỉ vào sạp gì nạ nói ra. Mà nghe được lời nói về sau, nguyên bản xoay người sạp gì nạ lập tức nhíu mày. Xoay người lạnh lùng nhìn xem Yêu, phảng phất để tiến vào trong kẽ nước băng tuyết. Đồng thời một bên Dương Cu nở dê thầm nghĩ muốn chết. Ngay tại sạp gì nạ muốn buộc phát thời điểm ngươi đương nhiên không xứng, một đạo âm thanh truyền đến, Dương cùng mát bọn người nghe tiếng sau không khỏi ngây ngẩn cả người, chỉ thấy đám người bên trong, một người mặc một thân hắc sắc, mang theo hắc sắc kính dâm nam tử, mang theo một đám mặc áo khoác trắng nam nữ đi đến. Nhìn ngươi tới thời điểm, mắt cùng may lập tức ngây ngẩn cả người, mà Dương cũng là có chút điểm hiếu kỳ, người tới lại là đệ vọn cột bổ dạ tỷ hòn xã trưởng thư ký rổ xẹp sở tồn, nhắc tới cũng xảo. Người này gọi là Yêu, mà sở tổn xã trưởng tập đoàn thì là gọi đệ vòn.